anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Làm Cha của tác giả Bùi Hiền. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Thường khi, giữa câu chuyện êm đềm, Thu ngừng lại. Nàng gọi sẽ, anh, và nhấc bàn tay chồng đặt lên bụng mình. Thảo hơi nghiêng đầu nghe ngóng. Bàn tay chàng chum chúm để theo đường tròn căng của bụng vợ. Chàng cảm thấy rõ một cục lồi chạy dưới da người đàn bà rồi lặn đi đâu mất. Hai vợ chồng im chuyện, mỉm cười nhìn nhau. Hồi lâu, Thảo nói, thằng cha bạo tợn nhỉ. Chàng hơi có chút kiêu ngạo cảm thấy một mầm mống của mình đang nảy nở một cách xem chừng tốt tươi mạnh mẽ. Trong lòng che chở và êm ái của người vợ yêu. Thu đáp, thằng này rồi tha hồ mà nghịch. Những cựa quậy của bào thai làm nàng hơi khó chịu. Như thể có cái gì xáo lộn trong ruột gan. Có khi làm nàng đau nữa. Nhưng cùng một lúc, một niềm êm dịu ngọt ngào dâng lên trong lòng nàng. Theo với cái tình mẹ vừa trỗi dậy lần đầu. Hai người lại im lặng. Hai tâm hồn rung động trong một ý nghĩ xinh tươi. Đứa con đầu lòng. Đôi vợ chồng son. Ái tình còn mới như tờ giấy trắng. Còn thơm mùi rượu ngọt và bánh cưới. Đang đợi. Không bồn chồn. Không nóng nảy. Một trẻ tí hon có cặp má hồng tươi như lòng vui của họ. Và lời bập bẹ sẽ nói cho họ những tình yêu đương. Đôi khi, Thảo áp tai lên bụng vợ. Chàng nghe quả tim đứa bé đập, đập tíu tít như một cái đồng hồ tay. Chàng tưởng tượng ra dáng điệu co quắp của nó trong lòng mẹ. Chàng bắt đầu có cảm tình với cái mẫu người nho nhỏ. Gần chàng lắm lắm mà vẫn còn xa chàng bao nhiêu. Làn da căng của bụng người mẹ ngăn hẳn với mảnh hình hài mà chàng nghe được nhịp sống và sờ thấy những cử động. Thu đi qua thời thai nghén bình thường, nàng năng cử động. Biết cưỡng cái uể oải tự nhiên của người đàn bà mang nặng, để chăm sóc việc gia đình. Một buổi trưa, sau bữa cơm, Thu nói với chồng, anh đưa em vào nhà thương. Có lẽ em đã đến kỳ. Hỏi ra, Thảo mới biết Thu bắt đầu chuyển đau từ sáng. Vẻ bình tĩnh của vợ khiến chàng không ngờ tới điều gì. Đến chiều, Thảo đi làm về ghé vào nhà thương. Thấy vợ đứng nắm hai tay vào cọc mùng, tóc rối trước trán, da mặt hơi xanh. Chàng biết nàng đang chịu một nỗi đau mãnh liệt. Vốn can đảm, nàng không kêu khóc, không rên gì. Nhưng ngón tay nàng bấu chặt cọc sắt, trán nàng toát mồ hôi lấm tấm. Và Thảo nghe tiếng thở hổn hển mà nàng cố nén. Vâng lời cô đỡ, Thu không nằm, gượng đi lại để cho sự sinh nở dễ dàng. Chân không, nàng bước vơ vẩn từ góc này sang góc kia, có vẻ ngờ ngạc, gần giống như một kẻ điên. Bỗng nàng gãy đôi người, vịn lên thành giường. Thảo vội vàng tới đỡ ngang mình vợ, nói những lời khuyến khích. Em can đảm nhé, em có muốn làm vui lòng anh không? Thu gật đầu và còn cố mỉm một nụ cười để an lòng chồng. Bà dì Thảo và người chị của Thu túc trực trong phòng. Bà dì có vẻ bình thản. Mụ nhà quê ấy đã dự xem nhiều đám đẻ. Con gái, con dâu, cháu gọi bác, gọi gì, cháu bên nội ngoại, hễ sắp đến kỳ sinh nở lại nghĩ đến bà. Bà ở đợi nơi nhà con cháu, chăm sóc cho đứa bé lọt lòng. Khoảng chừng vài mươi hôm một tháng, có người khác mời, bà lại xách nón ra đi, nói, à... ra cái dân An Nam mình hay đẻ thực. Khoảng nửa đêm, Thảo bị đánh thức dậy. Còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, chàng nghe tiếng bà dì nói tự ngoài cửa. Sinh con trai rồi. Chàng vội nhảy ra khỏi giường, khoác áo đi vào nhà thương. Đêm phòng thủ buồn tênh, phố tối om, điểm từng chặng xa một cái nón ánh sáng úp chụp xuống mặt đường. Khi chàng đi vào trong vòng sáng, đôi vai vàng rực lên và chàng tỉnh hơn một chút. Những bóng trăng trắng nằm dài hai bên lối đi của nhà thương. Đó là những người bệnh nhẹ nằm ngoài trời lấy gió. Thảo cố tìm xem trong mình có những cảm giác gì. Nhưng thần trí chàng bị dứt dậy giữa giấc ngủ êm tĩnh, chưa thật tỉnh táo hẳn, và cảm giác cũng như còn mơ màng chưa dậy lên. Chàng chỉ thấy hơi khó chịu vì bị cái nhức nhối làm nặng đầu, như chàng thường có khi thức khuya. Ngôi nhà hộ sinh sáng choang đèn, ánh sáng làm cho tỉnh hẳn. Thảo thấy vợ nằm duỗi thẳng trên giường, vẻ tỉnh táo và khỏe mạnh. Chàng nắm tay Thu, nàng mỉm cười đưa mặt về phía cái nôi. Thảo vạch cánh mùng, giữa những tã và gối trắng tươm, nổi một cái mặt tròn vạnh đỏ hòn to bằng nắm tay. Thu nói, nó sinh lúc 2 giờ kém 15, cân được ba lô 6. Một niềm kiêu căng giãn bộ ngực vạm vỡ của chàng. Ba lô 6, một đứa con so, thật là một sự thành công tốt đẹp. À, đứa bé đã xứng làm con cha mẹ nó. Thảo thì ham chuộng thể thao, và Thu vốn là con gái đồng quê, hồng hào mạnh mẽ. Thằng bé nằm im, hai mắt nhắm trông như hai sợi chỉ đen. Tóc thưa, đen, dài và mềm dán chít vào da đầu, ngọn quăn lên. Chàng hỏi, Thu có sinh dễ không? Thu đáp, cũng dễ, mà Tài chịu đau lắm. Cô đỡ khen Thu giỏi, có khi đau quặn mà chỉ một tiếng chị ơi. Bà dì tiếp, có lần nó nắm lấy cọc mùng bảo tôi, dì ơi dì, tôi bẻ cái cọc đi đây. Ấy thế mà một hồi sau trèo lên giường ngủ quách. Thu mỉm cười, nhắm mắt làm ngủ. Vừa nghe chuyện, Thảo vừa ngắm đứa trẻ thơ. Chàng hơi ngạc nhiên vì không nhận thấy một cảm tưởng, một rung động gì mới lạ cả. Chàng tự nhủ thầm, đứa bé nằm đó là con mình, con Thu, là máu mủ của mình, nhưng vô hiệu. Chàng chỉ cảm thấy trong lòng chàng quằn quại một nỗi băn khoăn mà rồi chàng tìm duyên cớ. Không đành lòng vì cái lạnh lùng vô lý của mình, chàng đã cố sức tìm lấy một chút thiện cảm, và sự gắng sức đó chỉ tổ làm cho bực dọc. Phải rồi, chàng chưa cảm thấy, bằng tim, mối liên lạc giữa chàng với thằng bé, cũng nhảm như những đứa sơ sinh khác mà chàng đã có dịp thấy. Nó chưa có một nét gì riêng, cũng bộ má tròn phì phì, đôi mắt sưng húp, làn da đỏ ửng, và cái vẻ mãn nguyện, gần như để ghét, của kẻ no nê. Ngày thứ hai của thằng bé, Thảo vào thăm bỗng ngạc nhiên. Mặt nó đã nhỏ đi. Bà mẹ vợ được tin vừa xuống tỉnh chiều hôm qua, giảng, nó bớt ụ sữa, cứ bé dần. Những nét của thằng bé tinh tấn hơn, làn cong vành má giãn ra, mũi nổi rõ, đôi mắt bớt sưng, màu da trở sang hồng hồng. Nó bắt đầu dễ trông và dễ thương. Giữa đồ vải trắng, mặt nó như một đóa hoa lớn. Hơi thở phập phồng rất nhạt nâng mạnh áo hàng kim cương mịn màng, làm óng ánh những dọc tơ. Thỉnh thoảng nó giật mình rất mạnh, hai tay giơ lên không trong một dáng điệu tuồng ngón xòe rộng. Bà Nhạc Thảo lấy chăn dày đắp lên người nó, ở trong bụng mẹ, nó nắm chặt. Bây giờ ra ngoài, cử động trong không khí thung dung chưa quen, nó hay giật thột. Cô đỡ vừa tắm cho nó hồi nãy, đứng nhìn, nói. Con so như thằng này khá, được ba lô rưỡi. Thảo hỏi, thế mà ai bảo ba lô 6? Chàng với lấy tấm bảng treo trên giường, thấy ghi 3 kg 460. Gia chị Thu nghe lầm. Thế là tự nhiên thằng bé sút mất hơn 100 gram. Chàng nghĩ, thôi cứ kể là ba lô rưỡi cho chẵn. Chàng mỉm cười bất chợt thấy sự tính toán con nít của mình để ăn gian cho con. Cô đỡ nói, à, thầy đặt tên cháu chưa? Trên phòng giấy hỏi để làm giấy tư gia chi bộ. Làm vẻ bối rối, chàng đáp, để cho nghĩ đã chứ. Thực ra chàng đã soạn sẵn 2-3 cái tên rồi. Hay nhiều tên hơn nữa, chàng có cả một chuỗi tên, mà chàng cho hoặc đẹp và nhã, hoặc hùng, để gọi những nhân vật trong tiểu thuyết chàng định viết. chàng sẽ mượn ở đó một tên cho thằng bé. Chẳng hạn, Tuấn, Phi, Linh. Hồi lâu, chàng nói, như cách bàn với cô đỡ. Tôi gọi nó là thằng Tuấn đấy. Chàng quay lại mẹ vợ. Mẹ có ưng không? Bà cụ đáp, vốn là người đàn bà nhà quê khôn ngoan khéo léo. Bà quen dè dặt, rào đón. Tôi thì thế nào cũng xong. Cốt hai cụ bên nhà ưng thuận là được. Thảo nói với cô đỡ, để ngừa cuộc bàn cãi chắc hẳn làm phiền dày. Cô cứ khai hộ cho tên là Tuấn, Hoàng Công Tuấn. Thằng bé ngủ rất yên, nhưng có lúc, nó dệt miệng mở hoác một khoảng trống màu bầm bầm, trong đó lo le cái đầu lưỡi, đồng thời tất cả mặt nó nhăn nhó, thịt đùn quanh hai mắt sưng vòng, đã đỏ tía lên. Người ta tưởng nó sắp bật khóc dữ dội, nhưng nét mặt thơ tự nhiên lại giãn ra, trở lại bình thường, và nó lại nằm ngủ yên. Mẹ Thu ghé xuống nói nựng. Ơ hơ, các bà mụ vừa mắng cho. Xấu. Bà hỏi Thảo. Anh trông xem nó giống ai? Thu nói. Con mắt và cái miệng giống của anh. Thảo không thấy giống, nhưng chàng sẵn lòng không tin ở sự xét đoán của mình, và ưa cho Thu nói đúng. Bởi một ý muốn còn mơ hồ về sự nối dõi, chàng thích tìm thấy lại nơi đứa con hình ảnh của chàng. Tuy vậy, chàng cũng nói. Anh không thấy giống. Thằng bé tỉnh thức, vươn vai cẩn thận tay dơ duỗi có vẻ lắm. Thảo ngây thơ kêu lên một tiếng khen phục. Chàng không ngờ thấy cái cử động người lớn ấy ở một đứa bé mới có hai ngày sống. Chàng nghĩ thầm. Ừ, mà hôm qua nó biết hắt hơi nữa kia đấy. Mở mắt ra bị trói thằng bé hấp háy rất buồn cười. Chị Thu bỏ mùng xuống để làm nhẹ bớt ánh sáng. Thảo bèn vén cánh mùng mà nhìn. Chàng bắt đầu chú ý đến con. Thằng bé trương mắt lên nhưng mi còn dày quá. Cưỡng lại, nên con mắt chỉ mở được ít và lấy hình tam giác. Thảo liên tưởng đến một người bạn nữ khán hộ mắt một mí. Nghĩ thầm, như thế thì không được đẹp. Chàng tự hỏi. Nó có thấy gì không nhỉ? Chắc cảm giác thằng bé còn khờ dại, mơ hồ, cũng như những cử động nó vẫn non nớt, chỉ phát nửa chừng, cả đến khóc cười. Sự biểu diễn cũng chưa được hoàn toàn, nên mới có những kêu mếu bị treo lửng. Mẹ Thảo ở ngoài nhà quê, được dây thép báo, vào tỉnh thăm cháu. Thằng bé ở nhà thương được một tuần, bà cho đưa về nhà. Bà bồng thằng bé một cách gượng nhẹ khéo léo, sai mua hoa chuối Thu ăn cho nhiều sữa, cấm nàng nằm nghiêng, mới sinh xong, trong người cái gì cũng lỏng lẻo, cử động mạnh hoặc nằm nghiêng có thể làm lệch lạc đi. Hồi chúng tôi ở cữ, cứ phải nằm sấp mà ăn kia đấy. Mẹ Thu nối lời. Bà nói phải, bây giờ họ bỏ đi nhiều, chúng ta ngày xưa biết kiêng hơn, bà nhỉ. Bà dì nâng dái thằng bé lên. Hai bà xem, con nít thế này thì dễ nuôi, có một vạch dọc nơi dái. Thảo bật cười, nhưng chàng thấy lòng yên và vững. Chàng tin ở sự thông hiểu của ba người đàn bà đã có 20 năm kinh nghiệm về sự nuôi con. Một chị bạn nhà quê, nghe tin Thu đẻ, xuống tỉnh hồi sớm. Chị ta tức tốc đi mua vải, về nhà Thu ngồi xổm trên giường. Dọn ở mùng ra nào kéo, nào kim chỉ, cắt cắt, may may, trông bộ sang sái. Đôi khi Thảo liếc nhìn và mỉm cười cảm động nghĩ đến những tình bè bạn đàn bà, sinh nhỏ hay hay, lơi lơi mà bền bỉ, kết bằng những sự biếu xén vặt, những ý ân cần tùn mùn như tính họ. Thằng bé nhỏ đi trông thấy, khuôn mặt dài hơn, đường môi vẽ rõ và Thảo bắt đầu nhận thấy miệng nó giống của mình. Hai mắt bớt sưng, to ra, đã có vẻ ngơ ngác của kẻ bỡ ngỡ nhìn đời. Thảo thường bắt chợt mình ngồi ngắm nó rất lâu. Cái con bọ đỏ hồng ngo ngoe ấy thế mà biết gây thiện cảm. Trong lòng chàng này nở một niềm trìu mến còn nhẹ nhàng nhưng rộng rãi. Chàng biết trước sẽ yêu thương nó, bằng một tình riêng biệt. Đó không phải là tình yêu thương như ta thường có với bất cứ trẻ nào bởi chúng xinh xắn dễ thương. Chàng nghe rõ lòng cha thức dậy dần dần, đã sẵn sàng nhân từ và che chở. Chàng chưa nghĩ hẳn đến việc nuôi dạy con, rèn cho nó một tính khí và gây cho một nghề nghiệp. Nhưng chàng bắt đầu có mối ân cần mơ hồ đến tương lai nó. Chàng đã tự hỏi thầm, nó sau này rồi ra sao nhỉ? Tình cảm đến dần, nó hơi chậm chạp. Nhưng có lẽ nhờ thế mà nó sẽ thêm sâu bền. Thảo biết trước cả một niềm hoan hỉ đang đợi chàng. Thằng bé vươn vai, giơ lên hai cánh tay tròn bé xíu ra rất mịn màng và trắng hồng. Nó nhăn mặt bật khóc, đỏ tía cả mặt lên. Mẹ Thu bảo, cho nó bú đi thôi. Đói rồi đấy. Bà nâng cháu, trao nó cho Thu. Thu dịch lui ngồi tựa vào tường, kéo yếm để lộ bầu vú căng có những đường máu xanh và ở giữa, nhô một mụn tròn lớn nâu sẫm. Lần đầu Thảo thấy vợ cho con bú. Nhưng cử chỉ Thu tự nhiên bao nhiêu, khiến chàng không hề thấy lạ mắt. Tưởng như từ khi trời sinh ra mình làm con gái, nàng đã học lấy cái cử chỉ muôn đời của người mẹ ấy rồi. Thảo sáp lại gần. Thằng bé háu táu mút, làm rõ những tiếng chúp chíp. Miệng nó mở hết sức để chùm được cả núm vú, khiến hếch làn môi hơi thấm và ướt nhẫy. Thảo ghé hôn lên má nó. Chàng nghe mùi sữa hoi hoi ngọt ngọt xuất từ cái miệng tí hon và tự yếm áo người mẹ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Xóm ế, chuyện sưu tầm. Vào những năm đầu sau đổi mới, nhà nước tích cực thực hiện phong trào phổ cập giáo dục trên cả nước, phấn đấu chống lại giặc dốt. Tại một làng quê heo hút, nằm cách xa thị trấn, hôm nay người ta dậy từ rất sớm chào đón một sự kiện tương đối đặc biệt. Họ kháo nhau rằng, hôm nay có một thầy giáo từ trên thị trấn tình nguyện chuyển về nơi đây dạy học. Còn vì sao lại là sự kiện đặc biệt thì đó là vì trong xóm bây giờ hiện tại chỉ có hai người là nam giới trên tổng số 20 hộ dân. Nếu tính trung bình mỗi hộ dân chỉ có 3 người, thì bạn đã thấy sự chênh lệch dân số ở đây như thế nào? Cũng chính vì vậy, xóm này có một cái tên khá chua chát và dễ nhớ, xóm ế. Phần lớn hộ dân ở đây đều là những bà mẹ đơn thân, những cô gái đã quá lứa lỡ thì, một số ít còn lại là những người có chồng nhưng đã hy sinh trong chiến tranh. Họ không phải xấu xí, không phải dở hơi, đừng nghi ngờ mà mang tiếng họ. Chỉ là, thời kỳ chiến tranh, trai làng đã xung phong ra chiến trường gần hết, hòa bình lập lại, những người con đó đều đã anh dũng ngã xuống, để lại một phần máu thịt của mình cho tổ quốc. Xóm này chỉ còn lại đơn sơ, tàn tác với những hậu quả của tàn dư chiến tranh. Thầy giáo Văn theo lời chỉ dẫn của thầy hiệu trưởng chẳng khó mà tìm thấy xóm ế. Tất nhiên, tên thật xóm này là xóm C, chỉ là dù có hỏi thế nào người ta vẫn chỉ nhớ đến cái tên xóm ế. Chỉ cần đi qua đầu xóm thôi, thầy Văn đã thấy người ta chỉ trỏ trỏ. Người người nhìn anh bằng con mắt hiếu kỳ, đi vào sâu chút nữa mới thấy có người hỏi to, thầy giáo mới về đấy hả? Anh chắp tay lễ phép, vâng, chào cụ. Vào đến trường học, thầy hiệu trưởng niềm nở ra đón anh. Mái tóc ông đã bạc hết nửa. Ông mỉm cười vui vẻ, mang hành lý của anh đến chỗ ở mới. Thầy giáo sẽ ở đây, còn dạy học ở gian bên kia nhé. Ông vừa nói dứt câu, đã thấy từ đàng xa có một cô gái chạy lại. Cô ta ôm một cái rổ, bên trong đựng đầy ổi chín. Cô nàng cất giọng lanh lảnh từ đầu ngõ. Bác ba ơi, mẹ cháu bảo cháu mang ổi sang mời bác với thầy giáo mới. Cô gái đó chỉ tầm độ 18 đôi mươi, đang độ xuân sắc, liếc mắt nhìn thầy giáo mới, rồi tươi cười chào ra về. Ông hiệu trưởng lắc đầu cười. Thầy Văn còn ngơ ngác chưa hiểu tại sao. Tối đến, đang thu dọn đồ đạc, anh lại thấy có người sang tìm. Lúc đầu, anh còn tưởng họ tìm ông ba, nào ngờ tìm anh. lần này là người phụ nữ tầm ngoài 30. Cô ta chưa cần anh hỏi đã tự giới thiệu. Chào thầy, tôi tên Cúc, nhà tôi ở đối diện trường này. Hôm nay thấy thầy lặn lội đường xa đến đây thật cảm kích vô cùng nên tôi thay mặt người dân trong xóm sang hỏi thăm thầy. Cảm ơn chị, có gì đâu. Tôi tình nguyện về đây mong dạy cho các cháu cái chữ, để các cháu sau này nên người. Đây cũng là việc nên làm mà. Chị ta mỉm cười nhìn thầy giáo, cố ý lại gần giường thầy ngồi, hỏi. Thầy có cần tôi giúp gì không? Không cần đâu chị ạ. Nếu cần gì cứ nói nhé, nhà tôi ở bên kia kìa. Chị ta chỉ tay về phía đối diện cổng trường. Trong khi thầy giáo đang mải tập trung dọn đồ, dường như chẳng nghe thấy những gì chị ta vừa nói. Thầy này! Dạ vâng. Buổi tối tôi thường ở nhà một mình. Nếu hôm nào thầy có rảnh thì sang chơi. Vâng. Ngày hôm sau thầy Văn cũng bắt đầu buổi học đầu tiên. Thầy thật sự kinh ngạc. Trong lớp toàn là học sinh nữ. Ngoài ra còn rất nhiều người lớn khác đã xúm lại quanh lớp học. Họ bảo muốn đến xem qua thầy dạy thế nào. Tất nhiên, thầy đuổi tất cả họ về để tập trung dạy học. Thầy hiệu trưởng ghé mắt nhìn vào, lộ rõ nụ cười đầy hàm ý. Buổi chiều, thầy ngồi nói chuyện với hiệu trưởng. Ông ấy tất nhiên ôm bụng cười, không ngừng trêu chọc. Cậu thấu hiểu cho nỗi khổ của tôi trước khi cậu về rồi đó. Thầy dạy học được một thời gian mới được phát hiện hết những nỗi phiền muộn, bế tắc ở nơi này. Thầy dạy học được một tuần, thấy một cô học trò cầm cành hoa hồng đưa thầy. Thầy ơi, có cô X gửi cho thầy ạ. Thầy dạy được tuần thứ hai, ở lớp thấy mấy cô học trò truyền tay nhau mảnh giấy. Thầy thu lại thì đọc được toàn là thơ tình, dưới cùng là dòng chữ gửi anh Văn, em yêu anh nhiều. Một cô học trò đứng lên nói, là của cô L gửi cho thầy đấy ạ. Cả lớp lại khúc khích cười, mặt thầy đỏ gắt. Mấy ngày đầu tiên hầu như tối nào thầy cũng có khách, giờ tối nào cũng thấy thầy đóng cửa, tắt đèn từ sớm. Có những người tha thiết bày tỏ với thầy muốn xin một đứa con, thầy từ chối thẳng. Họ lầm lũi đi về, thầy cũng thấy tội nghiệp. Nhưng lương tâm thầy không cho phép làm vậy. Ngày hôm nay, mới sáng sớm, người ta đã quây đông nghịt quanh một ngôi nhà cũ kỹ, mục nát. Đó là nhà của một người phụ nữ đã quá tuổi tên Khoai. Bà ta sống một mình, không người thân thích, ngày ngày mò cua bắt ốc kiếm ăn. Nghe đâu vài hôm rồi người trong xóm không thấy mặt bà ta ra đường. Hôm nay chị Tươi là cháu bà ta qua xem thì phát hiện bà ta đã chết trong nhà. Có lẽ do cảm. Xác chết đã phân hủy bốc mùi thối rữa. Ai ai nhìn thấy cũng xót xa đau lòng. Mấy người phụ nữ trạc trung niên đứng đó, chợt òa lên khóc. Ông trời ơi, sao thân phận chúng tôi lại khổ thế này? Thầy Văn đứng đó chợt có người phụ nữ lên tiếng. Thầy thấy đó. Chị em chúng tôi bằng này tuổi đầu, không chồng không con, đến khi chết cũng không ai hay. Cả đời chỉ khao khát có một mụn con, đến cuối đời còn có người nương tựa, vậy mà cũng không nổi. Sau đám tang, thầy trở về nhà trầm tư suy nghĩ. Thầy hiệu trưởng hiểu liền đến bên, đặt tay lên vai anh. Văn à, trước đây tôi cũng ở hoàn cảnh của cậu, tôi hiểu. Những người phụ nữ ở đây trong chiến tranh họ rất kiên cường, nhưng cuối cùng đến bây giờ lại sống vô cùng khổ sở. Bọn họ chỉ mong sau này về già có người nương tựa đỡ đần. Nếu cứ cứng nhắc thì xóm này vài năm nữa có lẽ chẳng còn ai. Thầy tất nhiên hiểu ý hiệu trưởng. Tối hôm đó, một người phụ nữ đến gặp thầy. Thầy hiểu mục đích của người ta, nhưng thầy thật sự cảm thấy rất khó xử. Chị ta khóc lóc, nức nở, thậm chí lại van tha thiết, thầy không đành lòng. Tối đó, thầy ngủ với người ta. Người ta nói đã lỡ chân đi thì không còn đường quay lại. Sau buổi tối hôm đó, mỗi ngày thầy lại có khách. Ai ai cũng khóc lóc, van xin, rồi bảo thầy đã giúp cô X, cô L thì giúp đỡ thêm một người nữa cũng có gì đâu. Thật sự là quá chua chát. Thầy Văn ở xóm X3 năm thì quay về thành phố, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng giống như được giải thoát. Sau đó thầy cũng lấy vợ, sinh con. Thầy có hai người con trai. Một ngày, con trai thầy dẫn về một cô gái, xin phép được cưới vợ. Cô gái ngoan ngoãn, lễ phép. Gia đình thầy đều rất quý, nhưng khi đến nhà cô ta hỏi thăm, ông giáo chợt ngã quỵ, cấm con trai tuyệt đối không được quan hệ với cô gái đó nữa. Lúc đầu, cả gia đình không tán thành sự phản đối kịch liệt của ông, nhất là cậu con trai. Cuối cùng ông phải nói, nó là em gái mày. Đến hai năm sau, người con thứ hai của ông lại dẫn về một cô gái. Ông hỏi nguồn gốc ngay từ đầu, vừa may không phải người xóm C. Nào ngờ, đến nhà cô ta mới biết, cô ta cũng là con gái ông. Sau khi bà mẹ có thai, rời khỏi làng đến sống ở một nơi khác nên cô ta không biết mình ở xóm C. Vợ ông, con trai ông lúc đầu không biết đều trách móc ông thậm tệ. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện cũng thông cảm cho ông, không trách cứ gì nữa. Ông giáo sống thêm được vài năm nữa, trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông nắm lấy tay hai con dặn dò, có lấy vợ, hãy lấy người gốc ở thị trấn, tuyệt đối không bao giờ được dính dáng gì đến xóm C. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Ba Người Trên Sân Ga, tác giả Hữu Phương. Bức thư đến, vô tình chấm dứt bữa cơm tối của đôi vợ chồng già, và tự dưng rẽ họ về hai phía trái ngược nhau. Bà Cảnh chợt thấy miếng cơm nghẹn đắng ở cổ và một cái gì anh ách ở đâu đó trong bộ ngực lép xẹp khi nhìn sự hồ hởi thái quá cũng như niềm vui đột ngột không thể giấu được trên nét mặt chồng. Bà thừa hiểu đó là thư của Tâm, mẹ cái danh. Bởi chỉ thoáng qua cái cười lẫn trong râu và cái nháy mắt danh mãnh của ông bạn già giao thông xã lúc dúi bức thư vào tay ông Cảnh qua hàng rào dâm bụt thì biết rõ. Ông Cảnh vừa có chén rượu trước lúc xới cơm, nên trong người thấy phấn chấn, và không hiểu sao. Lại hứng khởi nhắc đến cái chuyện hồi còn nhỏ của hai người, làm bà Cảnh vừa thích thú cười móm mém, vừa e thẹn đỏ cả mặt. Đấy là cái thời gái 17, trai đôi mới trẻ nhất làng, đêm đi tham gia cổ động, đuốc cháy đỏ trời. Khi tan cuộc hai người trở về trên lối cũ tối om, đây đó dọc vệ đường còn leo lét những tàn đuốc cháy trong cỏ. Khi đó, không hiểu sao ông nhắc đến chuyện lũ rắn cạp nong hay theo đóm ăn tàn và bà, cũng không hiểu sao đi sát ông hơn và quờ tay nắm lấy khuỷu tay ông, bắt đền phải đưa về tận nhà. Bàn tay của họ tìm nhau trong bóng tối và như có một luồng điện truyền qua, khiến họ lặng đi, nóng rực, chỉ nghe rõ lời của hai trái tim đập dội trong lồng ngực. Đó là cái phần đời đẹp đẽ và duy nhất họ có được với nhau trong hơn 30 năm qua và ông chỉ nhắc khi có hai vợ chồng, muốn làm vui lòng bà. Bà Cảnh nghe ông nhắc lại chuyện ấy không biết bao lần kể từ hồi gặp lại nhau, nhưng lần nào bà cũng thấy mới mẻ và thích thú rơm rớm nước mắt. Hôm nay cái danh vắng nhà, nó bận tham gia đợt dã ngoại lên Bạch Mã của học sinh cấp 3, nên ông Cảnh nhắc lại chuyện cũ chẳng cần ý tứ. Bữa cơm đang vui vẻ và ngon miệng như thế, thì cái thư đến, và họ chẳng thể tiếp tục như cũ được nữa. Bà Cảnh ngồi thừ người, tay chống đũa trong bát cơm ăn dở, và nhìn ông Cảnh một cái nhìn trách móc, tủi hờn của kẻ chồng chung ai dễ chi nhường cho ai. Ông Cảnh, có lẽ do quá mừng, đã không chú ý đến điều đó, tay run lẩy bẩy lật đi lật lại phong thư, miệng lẩm bẩm như nói với mình. Thư của Tâm, bà nó ạ. Và suýt nữa ông hôn lên những nét chữ quen thuộc trên phong bì, nếu không kịp liếc qua mặt vợ. Ông cố lấy lại bình tĩnh bằng câu nói to, để xem. Thư nói gì nào? Nhưng tay ông luống cuống đến mức bóc rách cả phong bì, và khi dí trang thư vào bên cạnh đèn, ông mới biết là mình lật đật bỏ quên cái kính lão ở đâu. Bà Cảnh không tài chi ngủ được. cứ rên hừ hừ như mọi lần bà cần rên. Nhưng đêm nay, bà thực sự thấy mình mệt mỏi quá sức, yếu đuối quá sức. Bà trở mình liên tục và thấy đau nhức từng khớp xương ống chân, ống tay. Hình như những đòn tra tấn của giặc xưa kia nó lặn đi đâu, giờ trở lại hành hạ bà. Và điều này lại khiến bà càng hờn giận những ai đó gấp bội. Hừ, hừ, người ta sao lại quá sung sướng đến thế? Được tập kết ra Bắc, được sống rong ruổi đây đó ở nơi xa bom đạn, thế chưa đủ sao? Mà người ta còn rừng mỡ đeo bỏng, còn thêm vợ nọ con kia. Để bây giờ, bà Cảnh bực bội trong cơn ghen tức âm thầm khi thấy ông Cảnh vẫn chưa chịu tắt đèn đi ngủ, ngồi lặng lẽ bên bàn trà, thỉnh thoảng mở trang thư ra đọc lại, và hình như còn cười thầm một mình nữa. Bức thư của Tâm viết có mấy dòng, rằng chị ốm đã mấy hôm nay, rằng không hiểu sao chị thấy nhớ cái danh quá. Và lần này xin phép anh chị trông nớ cho em nó ra quê chơi ít bữa. Ôi dào, bà thì bà hiểu tâm địa các người, bà đi guốc trong bụng các người. Ốm đã mấy hôm nay, dễ thường đời này chỉ một mình chị ốm chắc. Không hiểu sao thấy nhớ cái danh quá. Nhớ cái danh hay nhớ anh Cảnh? Điều đó thì rõ như ban ngày rồi, lại còn không hiểu sao. Mà cái danh mới 15 tuổi danh ấy đi từ trong ni ra ngoài nớ một mình được răng. Khiếp, thế mới biết người ta nhăn nhe hẹn hò nhau khôn ngoan đáo để chưa? Danh ma chưa? Nhưng không qua nổi mắt gái già này đâu. Bà thì bà biết tòng tòng tong cái tổ con chuồn chuồn. Nỗi bực bõ và đau khổ ngấm ngầm cứ dày vò, hành hạ bà. Đầu tiên bà đổ lên đầu ông Cảnh, người chồng đã bội bạc lời nguyền ước xưa. Chỉ 2 năm thôi, 2 năm là anh lại về. Em ở lại cố. Bà nhớ lúc đó, bà quàng cái tay nải gạo qua chiếc ba lô của ông và nói, cố dằn cơn nhớ nhung, tủi hờn đang dâng lên trong cổ. Anh đi sức gối mạnh chân. Chớ lo chi cả. Mọi cái ở lại đã có em. Bà phải cắn vào ngón tay mình để khỏi bật ra tiếng khóc. Tiếng khóc của người vợ vừa mới bén hơi chồng 3 hôm đã phải chia xa. Thế mà ông đi biển biệt, không một mẩu tin, hơn 20 năm mới trở lại. Và khi trở lại, nào phải chỉ có một thân một mình. Đành rằng, cái chuyện trở về không đúng hạn chẳng phải riêng ông, và cũng chẳng phải lỗi tại ông. Nhưng bà vẫn thấy tưng tức. Ông trở về, lại dắt theo một con bé chừng 10 tuổi và tươi cười hơn hớn bảo với bà rằng, đây, con chúng ta đây. Ôi chao dứa có sung máu không? Đã không thấy được cái lỗi của mình, lại còn sưng sưng như thể vừa lập được chiến tích. Té ra, bà phải chịu cảnh tù đày, tra khảo để cho các người ở ngoài nớ tha hồ mà. Lần ấy suýt nữa bà đã nổi trận lôi đình ngay giữa họ hàng, tròn xóm cho đã cơn giận. Nhưng cái vẻ ngây thơ con trẻ trên gương mặt phúc hậu sáng sủa và cái vẻ khép nép của người chịu nhún thay mẹ của con bé đã làm dịu đi cơn tam bành của bà. Nhưng liền đấy, bà thấy tủi thân tủi phận quá thể. Và bà òa khóc. Ông Cảnh ngỡ đấy là những giọt nước mắt mừng rỡ của ngày gặp mặt. Nên cứ vuốt mãi mái tóc sớm bạc của bà mà an ủi. Rằng đất nước đã trọn vẹn. Rằng giờ anh đã trở về đây. Em đừng khóc nữa. Ông Cảnh đâu hay rằng tận sâu thẳm tâm can. Bà buồn tủi biết bao. Thấy mình mất mát biết bao. Phải. Ngày ấy chia tay chồng chưa được mấy tháng, có kẻ đã rình rập theo dõi. Rồi cái luật 10 năm 9 đẫm máu tràn qua, xóm thôn tan nát, bàng hoàng như vừa qua cơn ác mộng. Bà bị chúng bắt lên bắt xuống, tra khảo, đòi tuyên bố từ bỏ người chồng ngoài Bắc không biết bao lần. Người mẹ chồng già yếu đã không qua nổi đòn thù, để lại một mình bà trơ trọi, cô độc như một nhành cây yếu đuối trước bão tố. Với cái tuổi 25 rằng rạc nỗi nhớ chồng nơi xa ngái. Không biết bà sẽ sống tiếp ra sao, nếu không có tổ chức đến móc nối, và dẫn dắt bà. Và nỗi nhớ chồng, lời nguyền ước lúc chia tay lần ấy của ông, đã thành chỗ nắm vịn, chỗ tựa đỡ cho bà đi qua những tháng năm nghiệt ngã. Lần sơ sẩy duy nhất trong quãng đời hoạt động của bà, là lần tổ du kích bố trí giết tên xã trưởng ác ôn giữa ban ngày. công việc thực hiện trong một khoảnh khắc cực kỳ mạo hiểm. Tới mức khi cài được tờ lệnh thi hành án của mặt trận lên cái cúc áo giữa ngực của tên bán nước, nơi cạnh đó là một lỗ thủng của viên đạn còn rỉ máu, thì bà nhận được ám hiệu có động. Bà chỉ kịp rút lui một quãng và thay đổi bộ lốt hợp pháp, thì bị bắt. Chúng nghi chính bà đã làm cái việc tày trời đó, nhưng vẫn chưa có cơ sở xác đáng. Phần nữa, chắc chúng còn muốn khai thác, đơm nhử đồng đội bà, nên chúng giam bà trong một xà lim kiên cố. Rồi từ đó, bà bị đẩy từ nhà tù này đến nhà tù khác, với bao nỗi cực nhọc không nhớ hết. Và cái phương cách giúp bà vượt qua những cực hình khủng khiếp của kẻ địch, là trong đầu bà luôn choáng ngợp hình ảnh ông, là những đêm gối ấp tay kể ngắn ngủi, là lời trao gửi cho nhau ngày chia biệt. Cho đến một hôm, nghe súng nổ loạn xạ, rồi xà lim bật mở, và ngoài sân lố nhố bóng áo xanh mũ tai bèo, bà mới tin là mình thoát chết. Bà đã sống trong niềm vui tràn ngập nụ cười đẫm nước mắt của ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, trong nỗi háo hức chờ đón chồng trở về, và vợ chồng sum họp như xưa. Những bực bỏ, hờn ghen về sự năm thê bảy thiếp của chồng phút đầu, rồi cũng qua đi. Dẫu sao, giờ đây ông cũng đã trở về với bà, hiển hiện, bằng xương bằng thịt sờ sờ ra đấy, chứ không phải trong mơ như trước. Từ nay bà sẽ giữ dịp lấy chồng, sẽ không để mất ông một lần nữa, không sẻ chia cho bất kỳ ai nữa. Nhưng, ngay đêm đầu tiên hai vợ chồng có được sau hơn 20 năm trời cách biệt, bà đã khóc tức tưởi. Đấy là những giọt nước mắt buồn tủi và thất vọng về niềm hạnh phúc. Đến lúc ấy, bà mới chợt nhận ra rằng mình đã quá già, đã ngoài 50. Rằng cái tuổi hồi xuân ngắn ngủi của người đàn bà đã qua đi từ hồi nào trong tù. Tiếng khóc của bà dẫm dứt mãi khiến ông cảnh tỉnh giấc. Có lẽ ông không hiểu bà, nên đã kéo bà vào lòng, dỗ dành như một nhà thuyết giáo. Hoàn cảnh đất nước, hoàn cảnh lịch sử, chứ đâu phải riêng mình ta, em. Nhưng dẫu sao câu nói trong khuya và cử chỉ khuyên bảo âu yếm của ông cũng làm bà dịu lại. Hoặc giả chính bà cố dịu đi để ông khỏi mất ngủ. Bà thương ông lắm lắm, giận thì giận. Bà vẫn thương chiều mọi sở thích của ông như bao người đàn bà biết sống một mực về chồng. Có một điều, phải, một điều thôi. Bây giờ bà không thể vì thương ông, vì nể ông mà gắng chiều được nữa. Với cái tuổi chưa đến 60, nước da đỏ au nhanh nhẹn và còn tráng lực như ông, đã nói chi chuyện già. Chào ôi, tạo hóa sao nỡ bất công đến thế, trong khi bà chỉ thua ông vài tuổi. Có thể một phần do bị tù đầy tra khảo, phần nữa sống trong trạng thái mòn mỏi mong chờ, đã đẩy bà nhanh qua cái mốc ấy khi nào. Để bây giờ người bà chỉ còn như con mắm khô quắt, và hết kiệt mọi ham muốn, mọi thèm khát, nếu không muốn nói là chuyện ấy trở nên cực chẳng đã với bà. Ban ngày mọi lo toan làm khuây khỏa, nhưng đêm đến là nỗi lo âm thầm của bà. Quả thật, với bà, đêm chỉ muốn ngả lưng cho sớm. Sau khi đã nhẩm đếm số tiền bỏ ra và số tiền nhặt về của gánh rau mùi trên vai sau mỗi buổi chợ rồi một giấc ngủ êm nhẹ của người già đến từ lúc nào. Cho đến khi thấy mỏi nhừ và đau ở sống lưng biết là trời sắp sáng, bà dậy đỏ lửa. Đun cho ông ấm nước pha trà và bắc lên nắm gạo nấu miếng cơm cho cái danh đi học. Cái mong ước ấy của bà ít khi thực hiện được, bởi đêm đêm bên cạnh bà, ông cảnh hình như không ngủ, cứ hay chờ mình, gác tay gác chân, và đôi khi trườn cả người qua người bà. Thương ông bà gắng chiều, nhưng sự gắng chiều ấy đã trở thành một sự chịu đựng. Rồi bà cũng tìm được cách khéo léo để cách ly ông. Đấy là một dịp mùa hè đến, bà bảo ngủ chung nóng lắm và dọn cho ông một giường riêng. Cái nhà ba gian, gian liền sát bếp là chỗ của bà và cái danh, buồng bà phía trong, giường cái danh ở phía ngoài, cạnh cửa sổ. Giữa là lối đi xuống bếp, gian giữa đặt bàn thờ ở phía trong, phía ngoài là bộ bàn trà, gian trên cùng đặt giường của ông. Bà yên tâm vì đã tìm được cách mà bà cho là diệu kế này. Nhưng bà nhầm, bà không tính đến chuyện ông có đôi chân. Một tối, Bà đang nằm thiêm thiếp thì chợt nghe tiếng dép nhẹ nhẹ đi đến, rồi thấy ông quở tay lên người bà, vuốt tóc bà và khẽ nằm xuống bên cạnh bà. Từ đấy, bà nín thở và thon thót lo mỗi khi có tiếng dép của ông lê qua, dù có khi ông chỉ đi tiểu tiện. Có một lần, không hiểu vì quá lo lắng, hay vì một lý do gì khác, bà bỗng lên tiếng rên khe khẽ khi có tiếng dép của ông từ xa. Và lần ấy tiếng dép của ông chần chừ một giây rồi xa dần và im hẳn. Bà nín cười. Đấy, cái sự thỉnh thoảng hay rên hừ hừ về đêm của bà, có căn nguyên vậy đó. Nhưng hôm nay bà rên không phải vì lý do đó. Bà thực sự thấy mình đau yếu, thấy mình bất lực. Bà lo không biết xử trí ra sao trước yêu cầu thế nào cũng nói vào sáng mai của ông, là sẽ đi ra ngoài ấy thăm Tâm. Trước đây, lâu lâu ông xin phép bà đi thăm bạn bè, hay bà con đâu đó dăm bảy bữa. Bà không đắn đo cân nhắc, thoải mái chấp nhận ngay, và thậm chí còn chuẩn bị chu đáo cho ông đi xa. Nhưng bây giờ, không hiểu sao bà hoàn toàn không muốn ông đi ra ngoài ấy một chút nào. Trái tim bà như bị ai bóp chặt khi mường tượng rằng ông sẽ được Tâm chăm sóc vồ vập như trời hạn lâu ngày gặp mưa. Rằng đêm đêm hai người má ấp vai kề, thầm thì anh, em mọi điều nhung nhớ. Rồi. Hừ. Không thể được. Ông ấy là chồng bà, là của riêng bà, không ai có quyền. Phải. Bà không chấp nhận chuyện đó. Bà không thể để ông đi. Hừ. Và suốt đêm bà không sao chợp mắt, vừa rên vừa nghĩ kế giữ chân ông. Sáng hôm sau, ông Cảnh không ngồi nhấm trà như mọi khi, mà xăm xắn đi vào đi ra, khi xếp các thứ rau vào rổ cho bà, khi tìm đôi quang gánh ở trái bếp. Bà Cảnh biết ông định nói điều gì rồi, nhưng bà giả lơ, không đụng đến. Cho đến khi bà cắp nón và ghé vai vào chiếc đòn gánh tre mỏng mảnh, ông Cảnh mới ấp úng, như đứa trẻ có lỗi. Mình ạ, có lẽ tôi phải đưa cái Danh ra quê, nhân thể xem mẹ nó ốm đau thế nào. Biết ngay mà. Bà Cảnh ngừng lại, lấy tay quệt thứ bã trầu dính đỏ bầm khóe miệng, ra chiều cân nhắc một giây, rồi sởi lời. Mà để tôi coi. Từ hồi được làm chị làm em với mẹ cái Danh tới trừ, đã khi mô ông cho tôi được gặp mặt bà con họ hàng gì ấy ngoài nớ. Thôi chuyến ni nhân có mấy ngày nghỉ. Ông để tôi đưa cái Danh đi. Chị em gặp nhau lâu lâu. Bà nói và quay quả đặt gánh lên vai như thể sợ kéo dài chợ trưa. Và như thể chuyện không có gì phải bàn lại nữa. Khiến ông không kịp phản ứng gì. Khi bà ra khỏi cửa rồi, ông mới ngớ ra. Mới kịp hiểu. Và đứng ngẩn tò te hồi lâu như đứa trẻ bị cụt hứng. Trước cái lý lẽ đơn sơ mà chết cứng ấy của bà. Bà Cảnh, sau chuyến đi cùng cái Danh ra thăm dì nó trở về, hoan hỉ như sau một chuyến công cán dàn xếp thắng lợi. Bà hồ hởi kể với ông say sưa bao nhiêu thu nhặt được ở quê ngoài nớ. Nào cái dòng sông Danh nước trong và xanh dễ sợ, cứ ngỡ không có đáy. Nào chạy dọc hai bờ bãi là tít tắp ngô non và lạc, với bốn bề viền những bờ dâu xanh mướt. Nào đi trong đường quê cấm có thấy ánh mặt trời. Cam bưởi cứ thả hương quấn quýt theo người. Nào bến sông chiều con gái tắm đông chi lạ. O mô o nấy tóc dài và da trắng hết chỗ nói. Bà vô tình, hoàn toàn không hay biết rằng, đã chạm đến nỗi niềm sâu kín nhất trong lòng ông Cảnh. Bà đơn giản nghĩ rằng, tả thực cảnh quê hương ngoài đó, cái quê hương mà quả thật đã khiến bà thích thú, sẽ làm ông vợ nỗi nhớ Tâm. Điều bà luôn luôn mong muốn là làm sao trong ông hình ảnh Tâm không vượt trội bà. Nhưng bà đâu hay rằng chính những điều bà nói đã thắp bùng lên nỗi nhớ Tâm cháy bỏng trong ông. Cháu ơi, cái làng quê bên bờ sông Danh ấy cứ như là nơi ngọn nguồn nỗi nhớ của ông. Thuở ấy, ông còn trai tráng lắm. Đơn vị hải quân của ông đóng ở cảng cửa Danh, chấn giữ một vùng mặt biển và một cửa sông trên bến dưới thuyền tấp nập. Chiều chiều, dòng sông xanh chở những con tàu trắng đi lại giữa hai bờ làng quê Trù Phú yên vui. những cô gái gánh cá lên bờ còn ngoái lại chiêu mấy chàng lính thủy trên tàu. Nhưng cảnh thanh bình ấy chấm dứt đột ngột, khi những quả bom đầu tiên của giặc Mỹ ném xuống miền Bắc lại rơi đúng bến cảng này. Không thể tiếp tục cuộc chiến đấu bất lợi giữa những con tàu chỉ đi lại được trên mặt nước hạn hẹp và trống trải. Với lũ diều hâu rộng đường nhào lộn trên không và có vũ khí laser lợi hại, đơn vị ông chuyển sang lối đánh du kích. Và những con tàu đang đêm lặng lẽ ngược dòng sông Danh, về neo ẩn dưới những lùm tre cao vút, xanh vươn ra mặt sông, như từ lâu nó đã chuẩn bị cho cuộc chiến đấu ác liệt này. Rồi từ đó, đêm đêm, dòng sông Danh lại lặng lẽ tiến đưa những con tàu ra đi trong nỗi thắc thỏ mong chờ. Để sớm hôm sau, trước khi có ánh ngày, những con tàu lại trở về nằm nghỉ dưới những lùm tre cao vút, xanh lim dim nghe sóng sông Danh vỗ về du hát. Thì trên mặt báo in đậm những chiến công của nó, số tàu chiến giặc bị đánh chìm, số xuồng biệt kích bị bắt gọn ngoài khơi. Đó là nỗi kinh hoàng của bọn giặc biển và nỗi khủng khiếp đến phát điên của bọn giặc trời Mỹ. Và hàng trăm tốp máy bay phản lực ngày càng sục sạo giáo giết khắp nơi mọi chốn, cố tìm cho ra dấu vết những con tàu bé nhỏ của đơn vị ông. Ông nhớ một lần, những mái hầm của tiểu đội ông chưa kịp ngụy trang trước lúc ra đi, sớm hôm sau trở về đã thấy mọc dày những cây dâu non. Ông không ngờ có một bàn tay con gái đã làm việc đó. Và cái chàng lính thủy ấy đã vương phải tơ của người con gái đất Phù Kinh tơ lụa. Những người lính chuyên đánh trận về đêm, ban ngày cố ngủ. Nhưng ông nào ngủ được đâu khi gót chân của nàng nhẹ êm bên cửa hầm và bàn tay quay xa của nàng như múa. Cái đuôi mắt hình lá dâu của nàng cứ mở to lo lắng và hồi hộp ngóng theo bóng con tàu của ông ra đi lúc hoàng hôn. Rồi một hôm, ông nhớ rõ là một sáng mùa hạ trời rất trong. Trong đến nỗi có thể trông rõ những nhành cây khẳng khiu với những tán lá lưa thưa trên vách lên màu xám của 99 chóp núi đá vôi của dải Phượng Hoàng chạy dọc phía nam dòng sông. Không hiểu chúng nghi là những con tàu nép hai bờ sông, hay chỉ là sự điên cuồng săn tìm trả thù vu vơ, mà bầu trời yên vui ban mai bỗng chốc đen đặc bóng lũ giặc trời. Thoạt đầu chúng chia thành hai toán bay hàng dọc theo hai hướng đi qua, rồi đột ngột quay ngoặt trở lại, ngỏng những cái cổ ánh bạc lên cao và bất thần đâm bổ xuống dòng sông, cùng với tiếng rú rít gào thét man dại của hàng chục động cơ máy bay, tiếng nổ váng óc của mưa bom, của dốc két và tiếng giòn đanh của các ổ đại liên. 12 ly 7 dân quân vây bùa trên các đỉnh lèn đánh trả quyết liệt, là những cột nước từ lòng sông, những cột lửa từ hai bên bờ dựng vụt lên trời. Tất cả như chìm trong một vùng hỗn chiến của lửa, nước chạy dọc hai triền sông. Nhưng, như có phép thần, những lùm tre vẫn gan góc vươn ra che chở những con tàu. Và dòng sông Danh cũng như đất mẹ hai bờ hứng chịu các luồng bom không chút chần chừ. Càng sục sạo săn tìm, lũ giặc trời càng điên cuồng cắt bom hối hả. Và trong tiếng đạn nổ bom gào, những người lính thủy nghe rõ cả tiếng trẻ con khóc thét, tiếng của người bị thương kêu rên, tiếng gia súc thét giống, tiếng của những ngôi nhà bốc cháy nổ lốp đốp. Trái tim của họ đau nhức nhối. Không thể được. Không thể để nhân dân vì ta mà mất mát đến tính mạng và tài sản quá thể. Con tàu ông xin lệnh nhổ neo. Kéo cờ đỏ sao vàng. Mặt đối mặt với lũ giặc trời Mỹ. Thu hút các luồng bom. Để bảo vệ nhân dân và hàng chục con tàu khác. Phút chốc. Con tàu chiến sơn màu nước biển. Ở đâu đó lao vút ra giữa dòng sông. Trên bom những người lính. Không ai bảo ai. Gọn ghẽ trong bộ đồ lính thủy mới nhất của mình, chiếc áo trắng in những con sóng xanh, chiếc mũ xanh có hai đuôi én tung bay, lanh lẹn và bình tĩnh ngồi vào vị trí chiến đấu quen thuộc quanh cỗ pháo hai nòng vươn thẳng lên trời một cách tự tin. Lũ máy bay giặc, như một bầy nhặng, bâu lấy con tàu của ông. Ông nhớ là lúc đó, ông hoàn toàn không nghe một tiếng bom nào. Chỉ thấy loang loáng những bóng đen to nhỏ khác nhau lao thẳng từ trời cao vút xuống hạm tàu. Con tàu khi nghiêng khi ngửa, khi chồm lên khi giật lùi, vừa tránh bom đạn vãi tứ phía, vừa nhả đạn đánh trả quyết liệt. Nước sông Danh lúc đó cứ sôi lên sùng sục ở hai mạn tàu và như nhuốm đỏ bởi máu đồng đội. Về chiều, con tàu như kiệt lực vì thương tích đầy mình mẩy và vì những hòm đạn từ đất liền chuyển ra trên những con thuyền nhỏ nhoi của các cô dân quân với búi tóc tròn và bộ đồ đen nước dính chặt thân người. Vừa bơi vừa đẩy dưới mưa bom, có lúc không đủ nạp cho cỗ pháo hai nòng bấy giờ đã đỏ bỏng. Không biết lũ phi công Mỹ nhận biết điều đó, hay chúng sợ tối trời để sổng mất con tàu, đã tập trung đánh đòn cuối cùng xuống con tàu của ông. Ông nhớ là lúc đó, ông thấy chớp lóe chùm con tàu, và mình bị hất tung xuống lòng sông như một tảng đá. Từ đáy sông lắng cát, không biết nhờ một sức mạnh nào, có lẽ là sự sống còn sót lại ở hơi thở cuối cùng trước khi tắt lịm, đã đẩy bật ông lên khỏi mặt nước. Nhưng hai cánh tay ông hình như không còn điều khiển được nữa, và trở nên nặng nề, đau buốt trong sự quẫy đạp của ông. Ông bơi chỉ bằng hai chân. Đúng hơn là ông chống chọi tuyệt vọng với thần chết đang nắm hai tay ông từ từ kéo xuống lòng sông ngạt thở. Ông tỉnh dậy khi hoàng hôn vừa buông xuống mép nước, bên bờ dâu thẫm xanh, nằm ngửa trong vòng tay một cô gái áo quần ướt sũng. Dòng sông và bầu trời yên ắng trong màu tím sẫm của nó, như chưa từng mấy phút trước đó có cuộc ác chiến nước sôi lửa bỏng. Không biết nước từ mái tóc rối bời của người con gái chảy xuống, hay nước từ cái đuôi mắt hình lá dâu mở to lo lắng của nàng nơi mặn chát môi ông. Chính tình yêu đã giúp Tâm tìm được ông ở phút hiểm nghèo, và vừa bơi vừa dìu ông từ giữa dòng sông mênh mông vào bờ. Trong đôi tay quay xa kéo sợi dẻo mềm của gái phù kinh, dưới cái bầu trời mưa bom khủng khiếp ấy. Sau này, khi cuộc chiến ngày càng ác liệt, có lẽ vì cái thời điểm về Nam của mỗi người đã trở nên không hạn định được cụ thể. Ở trên người ta cho phép những người tập kết ra Bắc có thể xây dựng gia đình. Và ông đã cưới Tâm. Để kỷ niệm trận đánh không quên ấy, họ đã chọn tên sông đặt cho con gái của mình. Ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ông trở về thăm quê. Không ngờ người vợ thuở ấy, sau bao năm tù tội, giờ vẫn còm cọm chờ ông. Lúc đó theo lời khuyên của Tâm, anh sống với em như thế là đủ cho em một đời hạnh phúc rồi. Bây giờ anh hãy vì chị ấy. Chị ấy nào đã chọn một ngày gọi là hạnh phúc. Ông trở về và mang theo cái danh cho đỡ nhớ. Điều hoàn toàn bất ngờ và khó xử đã xảy ra ngoài suy nghĩ của bà Cảnh. Có lẽ cả ông Cảnh nữa là sự xuất hiện của Tâm ngay sau khi bà từ ngoài ấy trở về được ba hôm. Chiều ấy, ông Cảnh vừa hoàn thành một vòng bơi và vừa mặc quần áo. Ông vừa cảm thấy hài lòng vì sự dẻo dai của mình vẫn còn khả dĩ. Ông trở về lòng thư thái. Đó là một điều hiếm hoi. Từ lâu, ông Cảnh đã là một ông già đầy tâm trạng, lặng lẽ mà man mác buồn. Chẳng còn dấu vết gì ở ông của một thuyền trưởng tiếng tăm nữa. Ngoài mái tóc đốm bạc thường xuyên cắt cua kiểu lính và nước da màu đồng hun một đời ăn nắng ăn gió. Với thói quen ngày hai buổi, lúc tinh mơ và lúc chiều nhạt nắng là lại ra con sông trước làng bơi một vòng. Ông vừa bước vào sân, thì ngoài ngõ đã nghe tiếng của Tâm. Thoạt đầu cả ba người cùng lặng đi mấy phút. Với ông Cảnh và Tâm, có lẽ là sự dồn nén của bao ngày mong mỏi. Nhớ trông, giờ gặp lại mừng quá nghẹn ngào không nói nên lời. Lại nữa bên cạnh họ còn có bà Cảnh đang há hoác miệng vì ngạc nhiên, khiến họ phải răn lòng. Nhưng bà Cảnh không thể nào tưởng tượng nổi một nước cờ táo bạo và khôn ngoan của đối phương. Khi nghe Tâm, sau phút giây chấn tĩnh, đã tìm được cách lý giải rằng chị đi ký hợp đồng gì đó cho hợp tác xã, tiện thể ghé lại. Bữa cơm chiều diễn ra bề ngoài vui vẻ, nhưng bên trong nhiều tâm trạng trái ngược nhau. Bà Cảnh lấy cớ gì nó mới vô, còn lạ nước lạ cái, dành lấy công việc xới cơm và tiếp thức ăn, để che lấp cõi lòng rối bời đến nỗi không tài chi ăn uống bình thường được. Ngực bà lại như có một cái gì đẻ chẹt, từng tức khi thấy ánh mắt chợt trở nên lấp lánh, trẻ trung của ông Cảnh cứ hướng về phía Tâm. Dạo ơi, sao ông vẫn chưa chịu yên cái phận già, mà còn tí tờn. họ còn gắp thức ăn bỏ vào bát nhau, nài nỉ nhau ăn thêm như một cặp uyên ương còn trẻ, khiến bà Cảnh thấy ngứa mắt. Và liền đấy bà cảm thấy tủi thân tủi phận, cảm thấy mình là người thừa trong mâm cơm, mặc dù họ cùng nhau gắp thức ăn bỏ lên bát bà thúc giục bà ăn. Nhưng bà có nuốt được đâu. Bà nhìn trộm mái tóc dài và mượt chảy phủ cái eo lưng còn thon thả của Tâm mà thèm, và giận. Này cô kia, sao bỗng dưng ở đâu lại ghé lưng vào chỗ chồng bà? Chao ôi, sao người ta hạnh phúc đến thế? Sao các người hạnh phúc đến thế? Bất giác, bà lại bật lên tiếng rên hừ. Hừ, ngay giữa mâm cơm. Chị làm sao thế? Tâm hơi hốt hoảng và hỏi bà một cách ái ngại, khi chị thoáng nghe tiếng rên. Không, ơ mà, cái hồi bị chúng tra tấn, trừ trời trời cứ hay tức ngực. Bà Cảnh nói lí nhí và đưa tay vuốt ngực, cố nén cơn hờn ghen đang dâng đầy ứ trong người. Rồi bà cũng tìm được cách để chống trả đối phương. Ấy là đêm đó, trước khi đi ngủ, bà Cảnh nói như phân công. Dì nói với cái danh ngủ giường của tôi trong buồng cho rộng, hai mẹ con tha hồ tâm sự. Hì! Đấy là bà nói cho hợp lý thế thôi. Chứ cái danh đã ý tứ xin phép bà đi học tổ và ngủ lại nhà bạn từ đầu hôm. Rồi trước khi tắt đèn, bà dịch cái giường đơn của danh ra chặn cửa buồng. Và vừa soạn chỗ nằm cho mình, bà vừa phân bua rằng, để hai chị em trò chuyện cho rõ. Cứ thế, suốt nửa tháng trời có mặt của Tâm, đêm đêm bà Cảnh nằm canh cửa buồng, mặc cho hai đầu ông Cảnh và Tâm, cứ chở mình thao thức trong khuya. Của đáng tội, mấy lần ông Cảnh có mạnh bạo bước tới, nhưng tiếng dép của ông dù nhẹ nhàng, dù rón rén đến mấy, cũng bị những anten thính giác của bà phát hiện, và lập tức miệng bà phát ra những tiếng rên hừ. Hừ, khiến ông phải rụt cổ lại. Không thể nấn ná, hy vọng tìm kiếm một cơ hội nào được nữa, Tâm đành dằn lòng khăn gói trở về. Sau hơn nửa tháng vợ chồng chỉ được phép kính nhi viễn chi. Ngày Tâm lên đường là một buổi chiều nắng cuối xuân vàng mong manh trên từng ngọn so đũa ven đường. Ông Cảnh vừa đưa Tâm đi được một quãng, cả hai chưa nói với nhau được một lời riêng tư, đã nghe sau lưng tiếng chân gấp gáp. Không hiểu sao đến phút chót bà Cảnh lại thay đổi ý kiến. Bà không muốn để ông Cảnh tiễn chân Tâm một mình. Bà đuổi theo họ. Bà vừa thở vừa phân trần về sự cần thiết có mặt của mình rằng chuyện vé vũng ở bến tàu là phức tạp lắm. Gì nó thì lạ, mà ông Cảnh đàn ông đàn an vô lo, rồi kẻ cắp nó móc sạch. Thế là cả ba người có mặt ở sân ga, ngồi chơi như ba pho tượng trên một cái ghế băng đặt ở góc phòng đợi, không giấu được vẻ ngượng nghịu và sượng sùng. Cho đến khi cửa nhà ga bật mở và người tuôn vào như nước chảy về phía đoàn tàu đang đợi họ, bà Cảnh như sực nhớ điều gì. Liền đi đến mấy quán hàng bày bán dọc ga. Bà mua vội mua vàng mấy gói kẹo, vài ổ bánh mì, rồi quay trở lại chỗ cũ. Nhưng ông Cảnh và Tâm không còn ở đấy nữa. Bà đuổi theo bóng họ thấp thoáng ở cuối đoàn tàu. Khi tìm được số ghế của Tâm, nhận ra túi đồ đạc đơn sơ của chị xếp gọn trên giá, mà không thấy hai người đâu, tự dưng bà thấy khó thở. Và một cái gì lại đầy ứ trong cổ họng và anh ách trong lồng ngực vừa khô khát vừa dây dứt, thúc giục bà lao đi. Bà lách về phía cuối tòa, nơi có phòng vệ sinh nhỏ bé. Nhưng ở đấy bọn con buôn đã lèn chặt quá đầu những bao tải lớn hàng hóa. Như con mèo đuổi hút bóng con chuột, bà đảo mắt một lượt dọc các lối đi, phán đoán và lường ước điều gì. Rồi bà lao qua phía cửa bên kia, nơi đoàn tàu quay lưng với một bức tường bao bọc sân ga dài và cao có chắn thép gai. Đấy là nơi vắng vẻ nhất hiện giờ. Bà nắm lấy lan can toa tàu, vội vã bước xuống bậc tam cấp bằng sắt cuối cùng, định nhảy xuống đường đá. Nhưng không hiểu vì cái bậc quá cao so với mặt đường lổn nhổn đá khiến bà sợ, hay vì một cái gì khác làm bà khựng lại. Bà thấy bài hoài và con tàu chao đảo dưới chân. Bà tựa người vào thanh vịn bằng sắt dì vàng lấm tấm bên bậc cửa lên xuống của con tàu và rũ ra. Không ai thấy cả, người ta còn bận tíu tít với việc tìm chỗ ngồi và xếp hành lý ở phía bên kia. Chỉ có một mình bà thấy. Tâm, một tay vòng qua vai ông Cảnh. Tay kia lần những ngón tay dài và trắng của gái phù kinh tầm tơ xưa kia. Xoa vuốt bờ vai và bộ ngực còn vạm vỡ của ông một cách âu yếm. Đầu nàng tựa ngả vào ngực và hướng khuôn mặt phúc hậu với đôi mắt nhắm lơ mơ vào mặt ông Cảnh. Để mặc cho nước mắt giàn giụa hai má. Miệng nở một nụ cười sung mãn của hạnh phúc. Ông Cảnh đứng như trời trồng, một tay vòng qua eo lưng Tâm. Tay kia vuốt nhẹ mái tóc dài được búi lại thành trái bưởi sau gáy. Ông gần như quay lưng lại, nên bà không nhìn rõ sắc mặt ông. Rồi bà thấy ông cúi xuống, áp khuôn mặt của mình vào khuôn mặt của Tâm. Đôi môi của họ tìm được nhau và hút chặt lấy. Bà Cảnh như sực nhớ điều gì, đứng bật dậy, và thay vì nhảy phóc xuống, kéo xé hai người ra như bà đã từng tốn công kèm giữ họ lâu nay. Không hiểu sao, bà lại lật đật leo lên sàn tàu, và vội vã tụt xuống phía cửa trước, nơi người ta vẫn còn lên xuống đông đúc. Bà sấp ngửa bước qua những con đường đá có những thanh tà vẹt bằng bê tông bắc ngang và những đường ray sắt chạy dọc một cách vô thức. Hình như bây giờ bà không còn ý thức được thời gian và không gian quanh mình nữa. Bà đi như một cái máy, đôi khi suýt đâm bổ vào người đi ngược. Cứ thế bà đi, bước qua tất cả. Bàn chân gầy guộc xương sẩu va vào đá vẫn không biết đau. Bà bước lên cái hành lang rộng có mái che, bước qua cánh cửa phòng đợi, qua những dãy ghế giờ không một bóng người, đầu không ngẩng lên. Có lẽ chính bà cũng không biết bà đi đâu. Cho đến khi nghe tiếng cô nhân viên bán vé giọng miền Trung hỏi thoảng đâu đó rất xa xăm, mẹ xuống ga Mô, bà mới sực tỉnh và nhận ra là tay mình đang chìa tiền qua cửa bán vé. Lệ Sơn, bà nói rồi cầm tấm vé quầy quả trở lại con tàu, cũng vội vã và vô thức như khi bà đi đến đây. Bàn chân gầy guộc rớm máu vượt qua những con đường dải đá, những hàng tà vẹt bê tông bắc ngang và những đường ray sắt chạy dọc. Hai bên thành tàu chỉ còn lại những người đưa tiễn, mặt hướng về các cửa sổ, và loáng thoáng đó đây những lời dặn dò chúc tụng cuối cùng. Bà gặp ông Cảnh cũng vừa từ trong toa bước xuống bậc tam cấp, mặt ửng đỏ và mi mắt còn ngấn lệ chia phôi. Tự dưng, nước mắt bà cũng trào ra, chảy ào xuống gò má đầy nếp nhăn của lớp da mồi khô đét vì tuổi tác và vì những tháng năm tù đầy cay cực. Bà ngăn ông lại ở bậc cửa và dúi vào tay ông tấm vé tàu. Ông đừng quay lại nữa. Nó còn trẻ người non dạ dứa. Ông nỡ để nó đi một mình răng đành. Không hiểu nhờ một sức mạnh nào, một cái gì mới mẻ, bao dung và độ lượng đã giúp bà đứng vững và nói được những lời rắn giỏi đó. Khiến ông Cảnh cầm tấm vé lật đật quay vào toa tàu, như thể vừa nhận được một mệnh lệnh không thể thối lui. Và con tàu chợt giật mình, như thể vừa chứng kiến quá say sưa cuộc đưa tiễn rùng rằng của ba người suýt làm nó trễ giờ, liền hú lên một hồi còi giữa trời hôm sâu thẳm. Có phải tất cả mọi cái xảy ra trong mơ không? Bà không biết nữa. Chỉ biết rằng, khi cái chấm đen cuối cùng của con tàu nhòa hẳn vào không gian hun hút xa lắc, bà mới quay người lại, chợt nhận ra sân ga vắng lặng. Và mình bà đứng chơ giữa những con đường đá với những hàng tà vẹt bê tông dải ngang, những đường ray sắt chạy dọc vô tận. Bà bỗng bật lên tiếng nấc tủi thân, vì tuồng như con tàu đã bỏ rơi bà, trơ trọi và cô độc giữa đời. Bà cắm cổ bước như chạy ra khỏi sân ga, lủi thủi một mình và cũng hoàn toàn vô thức. Cho đến khi bàn chân bắt gặp lối bờ sông quen thuộc, nơi chồng bà sớm và chiều hai lần gắng gỏi bơi đủ một vòng, bà cố lấy lại vẻ bình thường để vào nhà, bởi bà biết trong nhà còn có cái danh. Nhưng khi đã vào được buồng mình, bà nằm vật ra giường, âm thầm héo rũ đi. Trái tim bà vẫn chưa dễ tha thứ cho hành động mã thượng của bà lúc ở sân ga. Thế là, cơn giằng co giữa lòng vị tha, độ lượng của người mẹ cao cả, với sự hờn ghen tủi phận của người vợ bị cướp mất chồng cứ bám giết, hành hạ bà, chốc chốc lật tấm thân già nua, khô héo của bà từ mép giường bên này sang mép giường bên kia. Bà mơ hồ có tiếng chân bước nhẹ, và liền đấy cảm nhận được một cái gì mềm mại, mát rượi và êm ái đang lướt trên lớp tóc cằn khô của mình, đã kéo bà dứt ra khỏi cái tâm trạng dằn vặt kia. Và đến lúc đó, bà mới hiểu ra rằng, đó là những ngón tay thon thả của cô gái đang lớn phồng trong nhà bà, cô con gái đã tắm uống cái nguồn nước sông danh kia từ thuở lọt lòng. Má, bà đi rồi hả má? Không biết nhờ tiếng nói khẽ khàng, dịu ngọt, pha giọng của hai vùng đất của Danh, hay nhờ một cái gì khác, khiến bà thấy mình bỗng chốc khỏe khoắn như không. Và cái cảm giác bị bỏ rơi trên sân ga cũng không còn nữa. Phải rồi, chuyến tàu của bà là chuyến cuối cùng với Danh, thậm chí cùng con cái của cái Danh. Bà nhỏm dậy, kéo cái Danh vào lòng, và kín đáo lau những giọt nước mắt tấm tức của mình bằng mái tóc mềm mượt của nó. Lúc đó, căn buồng bỗng rạng lên chốc lát bởi những tia nắng cuối ngày bất chợt rọi qua những song cửa phía tây. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.